Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 393, ta có thể chứng minh tấm lòng chân thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Thẩm Vi thốt ra lời ấy, đầu nàng khẽ lắc lư một chú thần thời yến đang ngồi xổm bên cạnh, lại lần nữa ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, chính là mùi mà hắn luôn yêu thích, dịu nhẹ mà ngọt ngào, tựa như viên kẹo hạnh nhân mới ra lò. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hàn Thời Yến. Hắn bất chợt nghiêng người, thò tay vào dương, lấy ra chiếc gối ngọc đã dạn nứt, nâng lên rồi khẽ ngửi. Mùi hương nhàn nhạt toát ra từ chiếc gối ấy, quả thực giống hệt hương thơm hắn từng ngửi thấy trên tóc của Cố Thẩm Vi. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Thời Yến liền nói ra suy nghĩ ấy không chút do dự. Cố Thẩm Vi thoáng sững người, đưa tay định sờ lên đầu, nhưng vừa chạm tới tóc đã dừng lại. Nàng hít nhẹ mùi trên tay mình, rồi lại đưa tay tới gần gối ngọc, ngửi một lần nữa. Hương trên tay ta đậm hơn mùi trên gối một chút, mấy ngày nay ta đều ở cùng ngươi, ta chưa hề ăn qua kẹo hạnh nhân. Ta cũng chưa từng đụng vào chiếc gối ngọc này, theo lời ngươi nói, thì mùi ấy ngươi đã ngửi thấy khi ở trên xe ngựa, hiển nhiên là ta vừa mới dính phải mùi này từ nơi nào đó gần đây. Vừa nói, nàng liền quả quyết đưa tay tới trước mũi Hàn Thời Yến. Ngươi thấy, tay ta thơm hơn hay tóc ta? Hàn Thời Yến khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi không chút chần chừ đáp. Là tay, vừa dứt lời, mặt hắn liền ửng đỏ rồi chuyển xanh, trong thời gian ngắn biến sắc liên hồi. May mà Cố Thẩm Vi không truy hỏi hắn làm sao mà ngửi được hương thơm trên tóc nàng. Nghĩ đến đây, Hàn Thời Yến lại thấy có chút khác thường. Trước kia hắn cũng từng vô ý chạm vào tóc nàng, nhưng chưa từng mê muội như hôm nay, khi đó chỉ thấy mùi ấy rất dễ chịu mà thôi. Tay à, Cố Thẩm Vi lặp lại một lần. Mấy ngày nay nàng luôn ở cùng Hàn Thời Yến, trước đó hắn chưa từng nhắc đến việc này. Xem ra 8, 9 phần là mới vừa mới dính phải, mà chính nàng lúc nãy vô thức đưa tay lên tóc nên mới khiến mùi ấy vương trên mái tóc. Trong đầu nàng bỗng lóe lên hình ảnh đám cờ đen trắng kia, không khỏi bật cười lạnh một tiếng. Chúng ta đi tìm Lâm Độc Bà, ta nghi ngờ hai chúng ta đều đã trúng độc, mà lại là loại độc đã GTCST khang dụ năm xưa. Nói xong, nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến trở nên nghiêm túc khác thường. Nếu ta không phát hiện kịp thời, e rằng sẽ chết dưới tay lão tặc kia. Ngươi vẫn luôn ở cạnh ta, cho dù không chết, cũng khó tránh khỏi nhiễm trọng bệnh. Nguồn độc đó, 8-9 phần là từ trên những quân cờ. Trong phòng lúc đó có đốt hương, mùi độc bị át đi. Khi ta cầm quân trắng, hoàn toàn không mảy may phát hiện. Còn cả trà ngũ cốc, lão tặc tự tay rót cho ta, cứ không ngừng khuyên ta uống. Nhưng ta nhìn thấy rõ ràng bộ dáng giả dối của ông ta, nên một giọt cũng không uống vào. Là ta sơ suất rồi. Hàn Thời Yến cũng đứng bật dậy, tay siết chặt, ánh mắt lạnh như băng. Không phải lỗi của nàng, ai ngờ được ông ta lại gan to bằng trời, tâm địa độc ác đến vậy. Hiện giờ chúng ta có trong tay thủ bút nhật ký của Khang Dụ, bên trong có ghi chép lại tội ác mà Giang Thái Sư đã làm. Tuy không có sổ sách của Tống Vũ, nhưng với những thứ này, cộng thêm các chứng cứ khác mà ta và nàng nắm giữ, đủ để khiến Khai Phong phủ triệu Giang Thái Sư ra công đường. Người mau đi tìm Lâm Độc Bà, dẫn bà ấy đến Khai Phong phủ. Còn ta sẽ đi tìm Vương Nhất Hòa, bảo ông ấy lập tức mở đường xét xử vụ án. Cố Thẩm Vi thoáng khựng lại, nhíu mày, liệu có quá sớm chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Hòa là kẻ cáo già lọc lõi. Ông ta có dám trực tiếp động tới Giang Thái Sư không? Không phải nàng đánh giá thấp Khai Phong phủ do Vương Đại Nhân trưởng quản. Chỉ là Giang Thái Sư là người đứng đầu văn võ bá quan. Ai muốn động đến lão, đều phải tính toán kỹ lưỡng. Sáng nay, bọn họ mới trên triều công khai giơ mũi nhọn hướng về Thái Sư và Thái Bảo, còn giữ được thế cân bằng. Giờ mà đường đường mở công đường thẩm vấn, chẳng khác nào đích danh trở mặt. Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu. Cho dù Vương Nhất Hòa không dám, ta cũng sẽ ép ông ta phải mở đường xét hỏi Giang Thái Sư. Hơn nữa, hắn ngừng một lát, đoạn nói tiếp. Hơn nữa, nếu chúng ta còn đi tìm Tống Vũ, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn cố ý tránh mặt, mà chúng ta lại chẳng biết diện mạo, thân phận, lai lịch ra sao, làm sao nói chuyện đây. Hàn Thời Yến nói xong, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng rơi lên người Cố Thẩm Vi. Nếu quả thật đó là độc, vậy thì Giang Thái Sư đã sớm khởi sát tâm đối với Cố Thẩm Vi. Tuy nàng đã khôi phục võ công, Nhưng thế gian nào có đạo lý ngàn ngày đề phòng kẻ trộm? Ai rồi cũng có lúc sơ sẩy, mà chỉ cần một chút sơ sẩy ấy thôi, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao, cho nên phải nhanh như chém tơ rối, dứt khoát ra tay. Bởi vậy, ta làm như thế này là vì hai mục đích. Vì sao Tống Vũ không dám lộ diện, không đến ngự sử đài giao sổ sách? 8-9 phần là vì hắn không tin trên đời này thực sự có ai có thể lay đổ một Giang Thái Sư, người đứng đầu quyền thần chỉ dưới một người mà trên vạn người. Vì sao hắn lại không tin? Nghe đến đây, Cố Thậm Vi lập tức hiểu ra hàm ý của Hàn Thời Yến. Hắn lên kinh cáo trạng, lại bị Hoàng Thành Tư ngăn cản. Là người bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ quan gia chẳng muốn tra rõ vụ này. Cố Thậm Vi dừng một chút, sắc mặt không chút khách khí. Cũng đúng thôi, nếu không phải chúng ta ép quá mức, thì quan gia chỉ muốn cho qua chuyện. Trước đó nàng quả thực đã nhận được mệnh lệnh như vậy từ trong cung. Không sai, Hàn Thời Yến gật đầu, trầm giọng tiếp lời. Chuyện chiều sớm, dân chúng chưa chắc hay biết. Nhưng nếu Khai Phong Phủ chính thức mở đường thẩm án, thì có thể lập tức chấn động cả Biện Kinh. Chúng ta phải khiến Tống Vũ hiểu rằng, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một ngọn gió đông. Mà ngọn gió đông ấy, chính là quyền sổ sách hắn đang giữ. Chỉ cần quyền đó, liền có thể định tội, giúp Tống Vũ hoàn thành ủy thác sinh tử của nghĩa huynh hắn. Nghe vậy, phong lòng Cố Thậm Vi không khỏi sôi trào khí huyết. Nàng giơ ngón tay cái lên trước mặt Hàn Thời Yến, giọng đầy khích lệ. Vậy thì chúng ta chỉ cần ngồi chờ thỏ vào bẫy, đợi Tống Vũ tự mình tìm đến là được rồi. Hàn Thời Yến nặng nề gật đầu. Không sai, đó là kết quả tốt nhất. Mà nếu không thành, chúng ta vẫn có lợi thế thứ hai. Đem Giang Thái Sư đẩy ra trước công chúng, loại bỏ nghi ngờ về Lý Thái Bảo. Như thế, dù là nàng hay ta, chỉ cần xảy ra chút sơ suất, toàn bộ thiên hạ đều sẽ cho rằng là Giang Thái Sư ra tay. Lúc ấy, ông ta có muốn động thủ cũng phải dè chừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Thậm Vi nghe đến đây, khẽ giơ tay lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì chia nhau hành động, ta biết chỗ có thể tìm được thêm chứng cứ, nhất định phải khiến Tống Vũ thấy rõ, chúng ta thật sự chỉ thiếu quyền sổ của hắn. Hàn Thời Yến lại gật đầu thật mạnh, ánh mắt như có ánh lửa cháy rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thậm Vi mũi chân khẽ điểm, thân hình nhẹ nhàng như chim én, lướt về phía cửa. Nhưng ngay lúc ấy, sau lưng nàng vang lên tiếng Hàn Thời Yến trầm ổn mà chân thành. Đợi khi vụ án kết thúc, ta có một chuyện muốn nói với nàng. Cố Thậm Vi bước chân khựng lại trong thoáng chốc, môi mấp máy giống như muốn nói gì, cuối cùng chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, rồi nhẹ nhàng phóng người, trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng. Hàn Thời Yến ngẩng đầu nhìn trời, phải rất lâu sau, đến khi trái tim đang nhảy loạn kia dần trở về bình ổn, hắn mới nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ tay màu hồng, nhét vào trong gối ngọc, rồi lấy chiếc khăn trắng kia cẩn thận bọc lại, bỏ vào dương. Trương đại nhân, ta có thể chứng minh, tấm lòng ta dành cho Cố Thậm Vi là chân thật. Hàn Thời Yến nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bóng người đứng ngoài cửa. Người nọ khẽ cười nhạt một tiếng. Thật sao, cách Trương,